Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Trần Vũ Đại Tiếu. Phần Phật Nha, mưa rơi quá lớn, cả tòa núi Trần Vũ, 12 đỉnh núi đều bị hơi nước bao phủ, giống như tiên cảnh, trong đình viện, hô hô hô, có khí lưu khuấy động, bóng người lấp lóe. Một thanh mang theo màu tím ánh sáng nhạt trường kiếm, thoáng hiện óng ánh ánh kiếm, mở ra nước mưa, bổ ra từng đạo sóng khí, là một đạo người mặc áo tím ảnh đang múa kiếm. Cái này mưa rơi to lớn như thế, nhưng mà thiếu nữ áo tím kia trên thân nhưng không có bị ướt nhẹp. Đây là lấy kiếm quang đem nước mưa đều ngăn cách bên ngoài. Kiếm thế đem mưa rơi đều hóa tiêu, nhưng mà so với môn này kiếm pháp lăng lệ cùng dày đặc, múa kiếm thiếu nữ dáng người vẻ, kiểu như du long đường cong, mới là trong đình viện một đại thắng cảnh. Trong nội viện hành lang bên trên, một cái vóc người cao lớn nhưng thỉnh cầu chất phác thanh niên si ngốc nhìn xem trong viện. Thiếu nữ, mặc dù không rõ Bạch Tú Tú vì sao lại trời đang đổ mưa lên múa kiếm hào hứng, còn chuyên môn muốn cho hắn nhìn. Bất quá, ngoặc kép, thật là dễ nhìn, hắn nhẹ giọng thì thào. Tô Tú Tú tại trong mưa thoáng nhìn Trương Quân Bảo ngốc thái. Minh bạch cái này đầu gỗ ngốc tử khẳng định không hiểu phong tình. Không rõ mưa phùn bên trong múa kiếm tư tưởng, nhưng khóe mắt liếc qua thoáng nhìn hắn si ngốc nhìn xem ánh mắt của mình. Thiếu nữ liền trong lòng ngon ngọt. Tiếp tục đem như du long kiếm pháp múa như áo tím trích tiên lâm trần. Cái này một đôi nam nữ cũng không rõ ràng là, tại bọn hắn bên ngoài, còn có một đôi bình tĩnh con mắt, tại xa xa một chỗ, nhìn qua tầng tầng kiến trúc, ánh mắt rơi vào trong nội viện múa kiếm thiếu nữ trên thân. Tô Tú Tú, vị này nho môn tiên sinh trong lòng thì thào. Nếu có thể nhanh chóng rõ ràng lệ thần tú tâm tư, hắn liền có thể chuẩn bị sớm, có cơ hội vượt qua lần này tử vong nhiệm vụ. Nhưng, ngay tại Tôn Tĩnh Chi trong lòng thầm nghĩ tên này gọi Tô Tú Tú nữ đệ tử, đến tột cùng có cái gì chỗ khác biệt, mới có thể bị Luân Hồi Điện chuyên môn ra một cái nhiệm vụ, để Lục Thanh Bình đi giữ được tính mạng. Bỗng nhiên, cái kia múa kiếm trong đình viện có một tia biến hóa vi diệu. Múa kiếm bên trong Tô Tú Tú, bỗng nhiên ánh mắt dần dần xuất hiện từng tia minh ngộ. Sau đó vậy mà bắt đầu tiến vào một loại quên mình, cảnh giới. Sự biến hóa này, lập tức để trong đình viện kiếm thế của nàng đột nhiên hiện ra, không linh tự do, trang nghiêm. Giống như Phật, tương dung tính. Hành lang bên trên Trương Quân Bảo thấy thế, không chỉ có không có ngoài ý muốn, ngược lại hơi kinh hỉ tự nói. Cái này, Tú Tú lại tiến vào loại kia trạng thái, như âm dương tướng ôm, tan Phật nạp đạo. Hắn không dám lớn tiếng kinh động, sợ quấy rầy Tô Tú Tú đốn ngộ, nhưng trong lòng chân thành vì Tô Tú Tú cao hứng. Loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Tại Tú Tú sau khi nhập môn trong một năm, thường xuyên sẽ có, mà mỗi lần nàng như tiến vào trạng thái này về sau, tỉnh lại lần nữa về sau, chắc chắn sẽ đột phá một cảnh giới. Chuyện này, cho dù là tại Huyền Thiên Thăng Long Đạo bên trong người biết cũng rất ít. Chỉ có đạo chủ cùng mấy vị trưởng lão cùng nhất cùng Tô Tú Tú thân cận Trương Quân Bảo biết. Trong viện Tô Tú Tú kiếm thế dần dần biến thành kiếm ý, sau đó dung hợp trở thành một loại dựa vào âm mà ôm lấy dương, bao dung Phật đạo hùng vĩ chi ý, âm dương đại đồng. Thiếu nữ này lại mới là có âm thanh từ một nơi bí mật gần đó kinh thanh ngữ. Cỗ này cảnh bắt đầu từ từ lên cao biến lớn, từ từ thậm chí tràn ra tiểu viện, cũng hướng về càng bên ngoài một tầng. Lại lần nữa dọc theo đi, ẩn ẩn có đem toàn bộ chân vũ dãy núi đều thôn phệ tiềm lực. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện dị biến, ngay tại cái kia Tô Tú Tú âm dương đại đồng kiếm ý vừa mới tràn ra đình viện một cái chớp mắt. Một đạo rất là mịt mờ cự lực từ huyền thiên thăng long đạo nơi nào đó âm thầm kinh hiện. Nhu hòa mình nhanh chóng như dập tắt lửa liệt hòa, cấp tốc đem Tô Tú Tú âm dương đại đồng kiếm ý đánh vào viện từ. Hô, Tô Tú Tú lung lay đầu, ánh mắt sáng ngời, có một tia hoảng hốt. Lúc này nàng thế mà bị ướt nhẹp quần áo. Khi tiến vào vong ngã đốn ngộ về sau nàng, kiếm thế liền lại không là cùng thiên địa chống đỡ, mà là cùng thiên địa âm dương hòa thành một thể, lại không khác biệt. Tiếng bước chân lập tức vang lên, là Trương Quân Bảo cầm dù giấy đi nhanh lên đi qua, đồng thời gỡ xuống áo choàng, hàm hàm đưa tới, muốn thiếu nữ tranh thủ thời gian phủ thêm. Trong mưa, trong đình viện, thiếu nữ áo tím trông thấy thanh niên chống đỡ dù cùng đưa tới áo choàng, cũng cười hắc hắc, có chút ngu đần. Trong tiểu viện nam nữ ấm áp, một chỗ khác địa phương. Nguyên lai, như thế, Tôn Tĩnh Chi trong mắt bộc lộ một cỗ tinh quang, chợt rơi vào trầm tư. Xuất thủ người, hẳn là hắn. Nói như vậy, cái kia đạo mịt mờ lực lượng làm dập lửa dập tắt Tô Tú Tú ý cảnh. Nếu không phải Tôn Tĩnh Chi bởi vì Lục Thanh Bình tin tức, từ đó một mực tại bí mật quan sát lấy thiếu nữ áo tím, căn bản liền sẽ không phát giác được một màn này. Nhưng hắn lại tại chỗ tối trông thấy. Vội vàng ở giữa, hai ngày đã qua, một ngày này chính là Chân Vũ đại tiếu thời gian. Sắc trời thấy tinh, Chân Vũ chính là huyền thiên thăng long đạo ngồi xuống rơi dãy núi chi danh. Vì lệ thần tú ở đây sáng tạo đạo lúc chính miệng nổi lên, xưng nơi đây vì núi Chân Vũ, mà đại tiếu thì là đạo môn long trọng nhất một loại tế tổ pháp trời điển lễ. Huyền thiên thăng long đạo từ lệ thần tú 20 năm trước sáng lập đến nay, cái này Chân Vũ đại tiếu mỗi 5 năm một lần. Huyệt thiên thăng long đảo cũng không tôn trọng thần linh, cũng không tổ tông, chỉ có một cái đồ đằng. Đã tất cả huyền thiên đệ tử thân phận trên lệnh bài cái kia một vàng một xanh màu vàng xanh âm dương đồ, lần này là lần thứ tư Chân Vũ đại tiếu, trừ thường ngày tế lễ bên ngoài, còn nhiều ra đến núi Chân Vũ luận đạo giao lưu Phật đạo hai đại thánh địa, chùa Kim Cương cùng núi Long Hồ. Huyền thiên ngọn núi chính đỉnh Huyền Vũ bên trên, ngọn núi này cao lớn nguy nga, khí phái phi phàm, hôm nay ba tông nhân mã tề tụ cùng đây, hùng vĩ trên quảng trường. Phật, đạo hai môn đệ tử cùng huyền thiên đệ tử phân ba phái trận doanh. Trác kỷ bên trên bày đầy các loại chi lan, hương quả, linh tửu, bảo quang mờ mịt, hương khí nồng đậm. Chân Vũ đại tiếu đã bắt đầu. Tại huyền thiên thăng long đạo trên dưới tế bái trong giáo âm dương đồ đằng về sau, tiếp xuống chính là tổ chức ba đạo pháp hội thời gian. Phật, đạo hai đại thánh địa tới đây giao lưu luận đạo là một lần nhân duyên tế hội, dẫn dắt liền liền định ra tại hôm nay. Phật đạo hai giáo trưởng bối nhân vật muốn tới cùng huyền thiên thăng long đạo đạo chủ, các trưởng lão tiến hành một lần Phật đạo biện luận giao lưu, nhìn xem nhà ai đối với Phật đạo lĩnh ngộ càng sâu. Các trưởng bối giao phong ở chỗ lời nói luận đạo, vãn bối các đệ tử ở giữa liền đơn giản nhiều, là đỏ võ lôi đài đã chuẩn bị kỹ càng. Hết thảy ba tòa, ba cái tông môn bên trong bất luận một vị nào đệ tử đều có thể lên đài đi nghênh đón hắn giáo môn người cùng thế hệ khiêu chiến. Trên quảng trường này, tam đại tông môn các đệ tử đã toàn bộ đều xuất hiện tại nơi này. Chùa Kim Cương áo trắng tăng bỗng nhiên quét qua huyền thiên đệ tử trận doanh bên trong, nhàn nhạt hỏi, vị kia Lục sư đệ làm sao không gặp? Ba ngày trước, bọn hắn hẹn xong hôm nay yếu quyết một thắng bại. Đúng nga, vị kia Lục Thanh Bình không phải nghe nói ba ngày trước quét ngang núi Long Hồ võ đạo trúc cơ cảnh đệ tử sao? Làm sao hôm nay không có tới a? Trần Vũ Đại Tiếu đều kết thúc, hắn thế mà còn không có xuất hiện, sẽ không là hôm nay đều không ra đi. Nói lời này chính là chùa Kim Cương một chút tăng nhân. Ngữ khí của bọn hắn bên trong có chút ý cười. Núi Long Hổ vốn là tại Lục Thanh Bình trên tay ăn phải cái lỗ vốn. Lúc này bọn hắn, mặc dù không có mở miệng, lại là từng cái lạnh lùng bật cười. Ở bên nhìn xem thiếu niên kia tránh chiến không đến tiêu hóa. Chùa Kim Cương bên này tự nhiên là đối với Huyền Diệt vô cùng tín nhiệm. Dù sao Huyền Diệt cũng là tại chùa Kim Cương vạn với võ tăng có ích nắm đấm đánh ra đến uy danh. Nói hắn là chiến lực hoành tuyệt chùa Kim Cương đấu tăng quái vật. Tuyệt không khoe khoang khoác lác, cho nên bọn hắn vừa hướng nhà mình sư huynh đại lực tán dương, đồng thời lại đàm tiếu không có xuất hiện Lục Thanh Bình. Hôm nay hẹn tốt muốn cùng Huyền Diệt sư huynh giao thủ, thế mà lại không trình diện, xem ra trước đó ta đối với vị này Lục sư đệ xem trọng a. Đây là muốn tránh chiến. Dù sao Huyền Diệt sư huynh đã là võ đạo trúc cơ viên mãn. Thiếu niên kia mới chỉ là luyện tạng kỳ, hắn lại là căn cơ chiến lực không hề tầm thường, nhưng quét ngang võ đạo trúc cơ cảnh giới, có thể đối cao hơn hắn một cảnh giới Huyền Diệt sư huynh. Liền nói không chừng, vì không tại trước mặt nhiều người như vậy, sợ chiến bại cho Huyền Thiên Thăng Long đạo mất mặt, tìm lý do gì không xuất hiện, cũng là có thể hiểu được. Bên này, bị hai đại thánh địa người lên án, Tô Tú Tú cũng bắt đầu gấp, dù sao Lục Thanh Bình là thật vắng mặt, còn chưa tới trận, chuyện gì xảy ra nha? Lục sư đệ đi nói núi Thính Lôi tu luyện, làm sao cho tới hôm nay loại thời điểm này, còn chưa có trở lại, chẳng lẽ là vừa vặn ở vào tu luyện khẩn yếu quan đầu? Huyệt Thiên Thăng Long đạo bên trong càng có đệ tử sốt ruột, Tô Tú Tú không thể chịu đựng được chùa Kim Cương chúng tăng người không hề cố kỵ thổi phồng Huyền Diệt, từ đó gièm pha Lục Thanh Bình, liên đới lấy tổn thương Huyền Thiên Thăng Long đạo thanh danh. Nàng liền muốn nhịn không được xuất chiến, nhưng mà lại có người nhanh hơn nàng, là Huyền Thiên Thăng Long đạo bên trong một người đệ tử hét lớn một tiếng. Lục sư đệ thụ trưởng lão chi mệnh, đang bận chuyện khác, hôm nay muốn tới trễ một chút. Cái kia Huyền Diệt, ngươi nếu thật là sốt ruột tỉ võ lời nói, liền để ta tới trước lĩnh giáo một chút ngươi cái này áo trắng tăng bản sự. Là tạ Huyền sư, huynh. Huyền Thiên đệ tử bên trong lập tức kinh hỉ, bị những bọn tiểu bối kia tăng nhân như thế trêu chọc. Cuối cùng Huyền Thiên Thăng Long đạo bên trong hay là có không tầm thường đệ tử. Dù sao cũng là Lệ Thần Tú sáng tạo chi năng người ký tên đầu tiên trong văn kiện thời đại này tông môn, trừ qua nhân bảng nổi danh tam đại chân truyền đệ tử tống mục trương bên ngoài, còn có cái khác một chút đồng dạng đệ tử ưu tú. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN